xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi Mọi Thứ Sụp Đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 19: Ba phương pháp làm việc với sự hỗn loạn. Chúng ta thực hành để giải thoát bản thân mình khỏi một gánh nặng của một góc nhìn hạn hẹp, nắm giữ bởi tham đắm và giận hờn, vô minh và sợ hãi. Chúng ta cảm thấy nặng nề bởi những người chúng ta chung sống, những tình huống xảy ra liên tục hàng ngày, và hơn hết là bởi tính cách của chúng ta. Thông qua thực hành, chúng ta nhận ra mình không cần phải che đậy niềm hân hoan và tính cởi mở hiện diện trong mỗi khoảnh khắc tồn tại. Chúng ta có thể nhận thức bản tâm tốt lành, quyền cơ bản của con người. Khi làm được điều này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đè nặng bởi muộn phiền, lo lắng hay thù hận. Cuộc sống trở nên thoáng đãng hơn, giống như bầu trời và biển cả. Cuộc sống để có chỗ thư giãn, hít thở và vẫy vùng, để bơi xa đến độ chúng ta chẳng còn thấy bóng dáng của bến bờ và chẳng biết mình đang ở đâu. Chúng ta làm việc với cảm giác nặng nề như thế nào? Chúng ta học cách liên hệ với thứ dường như ngăn cách giữa bản thân với hạnh phúc mà mình xứng đáng được nhận ra sao? Và mình làm sao để học cách thư giãn và kết nối với niềm hân hoan trong từng khoảnh khắc? Tất cả chúng ta đều trải qua những giai đoạn khó khăn. Tỉnh thức chẳng còn là một thứ xa xỉ hay một lý tưởng. Nó trở thành điều tối quan trọng. Chúng ta cần phải bồi thêm những muộn phiền, chán nản hay thù hận vào những gì đang sẵn có. Việc học cách nhìn thấy tính chất lành mạnh trong những thời điểm khó khăn ngày càng trở nên thiết yếu. Trái đất dường như đang cầu xin chúng ta tìm lại niềm vui và khám phá bản chất bên trong mình. Đây là việc tốt nhất mà chúng ta có thể mang lại lợi ích cho người khác. Có ba phương pháp truyền thống để liên hệ trực tiếp với những hoàn cảnh khó khăn được xem như là con đường tỉnh thức và niềm vui. Phương pháp đầu tiên chúng ta sẽ gọi là ngừng tranh đấu. Thứ hai là dùng độc dược như thuốc chữa bệnh. Thứ ba là xem tất cả thứ gì khởi lên như trí tuệ, giác ngộ. Đây là ba kỹ thuật làm việc với sự hỗn loạn, khó khăn và những sự kiện không mong muốn trong cuộc sống hàng ngày. Phương pháp đầu tiên, ngừng tranh đấu, được tóm lược trong hướng dẫn thiền Samatha Vipassana. Khi ngồi thiền, chúng ta nhìn trực tiếp vào bất cứ điều gì khởi lên trong tâm mình, gọi nó là suy nghĩ, rồi quay lại với tính giản dị và trực tiếp của hơi thở. Lặp đi lặp lại, chúng ta quay về với nhận thức nguyên sơ vắng bóng những quan niệm. Ngồi thiền là cách chúng ta ngừng chiến đấu với bản thân mình, ngừng tranh đấu với hoàn cảnh, cảm xúc và tâm trạng. Hướng dẫn này là công cụ chúng ta có thể sử dụng để huấn luyện mình trong thực hành hay trong cuộc sống. Với bất cứ thứ gì khởi lên, chúng ta có thể nhìn vào thái độ không phán xét. Chỉ dẫn này dùng để làm việc với cảm giác khó chịu trong vô số vỏ bọc của nó. Bất cứ gì hay bất cứ ai khởi lên, chúng ta liên tục tập nhìn vào nó và quan sát bản chất của nó mà không gọi nó bằng những cái tên. Thay vì kêu gào hay lảng tránh, hãy để tất cả những câu chuyện trôi đi. Bản chất bên trong của tâm là không thiên vị, vạn vật khởi lên và tan biến, mãi mãi như vậy. Bản chất của nó vốn là thế. Đây là phương pháp cơ bản để làm việc với những tình huống đau đớn, nỗi đau toàn cục, nỗi đau cục bộ hay bất cứ nỗi đau nào khác. Chúng ta có thể ngừng tranh đấu với những gì đang xảy ra và xem bộ mặt thật của nó mà không cần phải gọi nó là kẻ thù. Nên nhớ, mục đích thực hành không phải để hoàn thành thứ gì cả. Đó không phải là việc thắng hay thua, mà là giảm sự tranh đấu và thư giãn với bản chất của sự vật. Đó là điều mà chúng ta làm khi ngồi xuống hành thiền. Thái độ đó trải dài trong suốt cuộc đời chúng ta. Nó giống như việc chào mời tất cả những thứ đáng sợ xuất hiện trước mình và chơi với chúng một thời gian, như Milarepa đã hát trước những con quái vật ông tìm thấy trong hang động của mình. Thật tuyệt vời, các yêu ma quỷ quái, các bạn đã đến đây hôm nay, ngày mai các bạn phải đến nữa, thỉnh thoảng chúng ta nên chuyện trò. Chúng ta bắt đầu bằng cách làm việc với những con quái vật trong tâm mình, sau đó chúng ta phát triển lòng từ bi và trí tuệ để đối thoại lành mạnh với những mối đe dọa và sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vị nữ yoga Tây Tạng Machi Labren đã luyện tập một cách không sợ hãi theo cách này. Cô nói rằng trong truyền thống của dân tộc cô, người ta có trừ tà, người ta đối xử với yêu ma quỷ quái bằng lòng từ bi. Lời khuyên cô nhận được từ đạo sinh của mình và được truyền xuống cho các đệ tử là: hãy tiếp cận những thứ mà bạn thấy phản kháng, hãy giúp những người mà bạn nghĩ mình không thể giúp, và hãy đi đến những nơi làm bạn sợ hãi. Nó bắt đầu từ việc ngồi thiền và thực tập không vật lộn với bản tâm mình. Phương pháp thứ hai để làm việc với sự hỗn loạn là sử dụng thuốc độc như thuốc chữa lành. Chúng ta có thể sử dụng những hoàn cảnh khó khăn, thuốc độc như là nhiên liệu để tỉnh thức. Nhìn chung, ý tưởng này được giới thiệu qua thực hành Thongilin. Trước bất kỳ khó khăn nào xảy đến, bất cứ kiểu xung đột, bất cứ khái niệm không xứng đáng nào, bất cứ thứ gì khiến chúng ta bực mình, xấu hổ hay đau đớn, thay vì cố gắng loại bỏ nó đi, chúng ta hít nó vào. Tam độc là tham, bao gồm cả khát khao hay lệ thuộc, sân và si, hay vô minh, bao gồm sự chối bỏ hay xu hướng khép mình lại. Chúng ta thường nghĩ ba chất độc này là cái gì đó xấu xa và cần phải tránh, nhưng đó không phải là thái độ chúng ta nên có ở đây. Thay vào đó, chúng ta là những hạt giống cho lòng cảm thông và tính cởi mở. Khi khổ đau xảy đến, chỉ dẫn thực hành Thongilin là để suy diễn trôi đi và hít nó vào. Không chỉ những hờn giận, thù oán hay nỗi cô đơn mà bản thân mình trải qua, chúng ta còn hít vào những nỗi đau tương tự của những người khác cũng chính ngay lúc này đang cảm thấy giận dữ, cay đắng và bị cô lập. Chúng ta hít vào cho tất cả mọi người. Chất độc này không chỉ là bất hạnh cá nhân, lỗi lầm, nhược điểm hay điều xấu hổ của riêng ta. Nó là một phần của hoàn cảnh con người. Đó là thứ mà chúng ta chia sẻ với tất cả sinh vật sống, là nguyên liệu để việc đặt mình vào hoàn cảnh người khác là thế nào. Thay vì đẩy nó đi hay chạy khỏi nó, chúng ta hít nó vào và liên hệ với nó một cách trọn vẹn. Chúng ta làm điều này với mong muốn tất cả loài người có thể thoát khỏi khổ đau. Rồi chúng ta thở ra, gửi đi cảm giác không gian rộng mở, cảm giác thông thoáng hay sảng khoái. Chúng ta mong muốn hết thảy loài người đều có thể thư giãn và kinh nghiệm bản chất sâu thẳm của tâm. Chúng ta luôn được dạy từ nhỏ theo kiểu có gì đó không ổn với chúng ta, với thế giới và với tất cả mọi thứ xung quanh. Sự không hoàn hảo, gồ ghề, đắng, ồn ào, mềm oặt, cứng, ướt át. Chúng ta phát triển một ý niệm phải làm mọi thứ tốt hơn vì có gì đó không tốt ở đây. Có cái gì đó sai, rắc rối. Điểm trọng yếu của những phương pháp này là tiêu diệt sự tranh đấu mang tính nhị nguyên. Thói quen luôn đấu tranh chống lại những thứ đang xảy đến hay diễn ra bên trong chính mình. Những phương pháp này hướng dẫn chúng ta tiến thẳng đến khó khăn thay vì quay đầu chạy, và chúng ta vốn không thường xuyên nhận được khích lệ kiểu này. Tất cả những thứ xảy đến không chỉ là khả dụng và khả thi, mà thật sự chính nó là con đường. Chúng ta có thể sử dụng tất cả mọi thứ xảy đến với chúng ta như là phương tiện để tỉnh thức. Chúng ta có thể sử dụng mọi thứ xảy đến, dù nó là cảm xúc hay suy nghĩ xung đột, hay những tình huống có vẻ đến từ bên ngoài, để chỉ cho chúng ta thấy bản thân đang ngủ gục ở đâu và làm thế nào để thức dậy hoàn toàn, triệt để, không bỏ sót chỗ nào. Như vậy, phương pháp thứ hai là sử dụng thuốc độc như thuốc chữa lành, là sử dụng những hoàn cảnh khó khăn để đánh thức sự quan tâm chân thành của chúng ta cho những người cũng giống như chúng ta, thường gặp đau khổ. Như một câu khẩu hiệu lồ dòng, 7 phương pháp luyện tâm, nói thế này: khi thế giới tràn ngập sự xấu xa, tất cả mọi rủi ro và khó khăn nên được chuyển hóa thành con đường giác ngộ. Đó là điều đang được hàm ý ở đây. Phương pháp thứ ba là để làm việc với sự hỗn loạn, là xem bất cứ thứ gì khởi lên như hiển lộ của năng lượng tỉnh giác. Chúng ta có thể coi mình như đã tỉnh thức, hoặc có thể coi cả thế giới này là linh thiêng. Theo quan niệm truyền thống, hình ảnh được sử dụng để minh họa cho việc coi bất cứ thứ gì khởi lên là hiện thân của trí tuệ tỉnh giác, là bãi Tha Ma. Ở Tây Tạng, bãi Tha Ma là nơi chúng ta gọi là nghĩa địa, nhưng nó trông không sáng sủa, những xác người không nằm dưới một thảm cỏ mịn màng, với những viên đá nhỏ khắc hình thiên thần và những từ hoa mỹ. Ở Tây Tạng, mặt đất bị đóng băng, do đó những xác người được chặt nhỏ sau khi người ta chết và đưa đến bãi Tha Ma. Ở đó, những con cờn cờn sẽ ăn cái xác. Tôi chắc rằng những bãi Tha Ma có cái mùi không dễ chịu chút nào và sẽ được cảnh báo trước khi xem. Trong một cuốn sách về Tây Tạng, tôi có thấy một bức ảnh trong đó có người ta đang mang một cái xác đến bãi Tha Ma. Một vòng tròn các con cờn cờn trong cỡ kích thước một đứa bé 2 tuổi, tất cả ngồi đó chờ cái xác đến. Có lẽ thứ gần với một bãi Tha Ma ở thế giới chúng ta không phải là nghĩa địa mà là phòng cấp cứu bệnh viện. Đó là hình ảnh chúng ta có thể sử dụng. Nó phơi bày một cách chân thực ở một chừng mực nào đó về cách vận hành của cõi người. Nó bốc mùi, máu me và đầy rẫy những điều không thể tiên đoán. Nhưng đồng thời, nó là trí tuệ tự sáng, là thức ăn bổ dưỡng, nuôi dưỡng chúng ta, rất lợi lạc và thuần tịnh. Coi những gì khởi lên như là nguồn năng lượng tỉnh thức, năng lượng này có thể đảo ngược khuôn mẫu thói quen cơ bản của chúng ta là luôn né tránh mâu thuẫn, cố gắng khiến mình tốt hơn phiên bản của chính mình, cố gắng dàn xếp êm đẹp mọi thứ, cố gắng chứng minh rằng đau khổ là điều sai trái và nhất định không tồn tại trong cuộc sống nếu chúng ta làm đúng. Góc nhìn này đảo lộn hoàn toàn khuôn mẫu đó, khuyến khích chúng ta thích thú nhìn vào bãi tha ma của cuộc đời mình như một nền tảng cơ bản để đạt giác ngộ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường hay hoảng loạn. Chúng ta cảm thấy tim mình đập nhanh và sôi bụng khi đang tranh cãi với ai đó. Khi chúng ta lên một kế hoạch tuyệt vời nhưng bất thành, làm cách nào chúng ta tiến vào những diễn biến đó? Làm cách nào để giải quyết những con quỷ mà cơ bản chính là những hy vọng và sợ hãi của chúng ta? Làm sao để chúng ta ngừng tranh đấu chống lại chính mình? Machi Blabrin khuyên chúng ta đến những nơi làm chúng ta sợ hãi, nhưng bằng cách nào chúng ta làm được điều đó? Chúng ta đang cố gắng học cách không chia bản thân mình thành góc tốt và góc xấu, giữa góc sáng và góc tối. Cuộc đấu tranh cơ bản là chống lại cảm giác chúng ta sai, cảm giác tội lỗi và xấu hổ với những gì chúng ta đang có. Đó chính là những gì chúng ta phải làm bạn. Vấn đề là chúng ta có thể làm tan biến cảm giác nhị nguyên giữa ta và họ, giữa cái này và cái khác, giữa đây và kia, bằng cách tiến thẳng đến điều mà chúng ta thấy khó khăn và muốn đẩy ra khỏi mình. Trong trải nghiệm hàng ngày, những phương pháp này khích lệ chúng ta không cảm thấy xấu hổ về bản thân. Chẳng có gì để phải xấu hổ, giống như việc nấu ăn theo kiểu truyền thống. Chúng ta có thể tự hào trưng bày những viên matzah của người Do Thái, món cà ri Ấn Độ, chilis người Mỹ gốc Phi, món pha trộn hamburger và khoai tây chiên kiểu Mỹ. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể tự hào. Hỗn loạn là một phần thân quen của chúng ta, thay vì tìm kiếm thứ gì đó cao xa và thuần khiết hơn. Hãy làm việc trực tiếp với tất cả những gì chúng ta đang có. Thế giới mà chúng ta đang sống, con người mà chúng ta đang nghĩ mình là, đây mới là những thứ chúng ta sẽ phải làm việc cùng. Mộ địa này cho rằng sự sống là hiện thân của trí tuệ. Trí tuệ này là nền tảng của tự do, cũng là nền tảng của vô minh. Trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta đưa ra lựa chọn con đường nào chúng ta sẽ đi, làm cách nào chúng ta liên hệ với nguyên liệu thô sơ trong sự tồn tại của chính mình. Đây là ba cách rất thực tiễn để làm việc với sự hỗn loạn, không tranh đấu, xem thuốc độc như thuốc chữa bệnh và coi mọi thứ xảy đến như hiển lộ của trí tuệ. Đầu tiên, chúng ta có thể tập luyện để những suy diễn trong đầu trôi đi, chậm lại, đủ để chỉ hiện diện, buông bỏ vô số những phán xét và thành kiến, và ngừng tranh đấu. Hai là, chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày mình có để chọn một thái độ khác trước khổ đau. Thay vì đẩy nó đi, chúng ta có thể hít nó vào với mong ước tất cả mọi người không còn bị tổn thương và có cảm giác hài lòng trong chính trái tim họ. Chúng ta có thể chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Thứ ba, chúng ta có thể nhận diện rằng khổ đau tồn tại, rằng bóng tối tồn tại. Sự hỗn loạn ở ngay trong này và sự hỗn loạn ở ngoài kia. Đây là nguồn năng lượng cơ bản, trò chơi của trí tuệ, cách chúng ta xem tình huống của mình như là thiên đàng hay địa ngục phụ thuộc vào góc nhìn của chúng ta. Cuối cùng, liệu chúng ta có thể chỉ đơn giản và thư giãn và tích cực lên? Khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, chúng ta có thể sử dụng ngày mới của mình để học cách thực hiện điều này. Chúng ta có thể trau dồi tính hài hước và tập cho bản thân nghỉ ngơi Mỗi khi chúng ta ngồi xuống hành thiền, chúng ta có thể nghĩ nó như là một cách tập luyện suy nghĩ tích cực để có sự hài hước, để thư giãn. Như một viên ngọc đã nói, hãy hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống và thư giãn. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.